Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 513. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đạt thành chung nhận thức, thấy Lý Vô Ngạo né qua đây, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân trong lòng đều cũng có khí, không khỏi đều ngốc tại chỗ bất động, một bộ không muốn phản ứng Lý Vô Ngạo bộ dạng. Lý Vô Ngạo thấy vậy, chỉ phải cười khan một tiếng, nở nụ cười dính ở tại Lam Ngân bên người, mà Lam Ngân thì là hừ nhẹ một tiếng, liền đẩy ra Lý Vô Ngạo, xoay người đi tới Hoán Khê bên cạnh ngồi tới. Mà khi Lý Vô Ngạo muốn đi vô cùng thân thiết Tiểu Vũ thời điểm, Tiểu Vũ thì là hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: "Đi tìm vị hôn thê của ngươi đi, xú tiểu tử." Dứt lời, Tiểu Vũ cũng cùng Lam Ngân giống nhau, xoay người đi tới Hoán Khê bên người, cũng ngồi tới, nhìn Lý Vô Ngạo một phó thủ đủ luống cuống dáng vẻ. Hoán Khê mỉm cười, mềm mại đáng yêu vô song mỹ khuôn mặt chi, hiện ra một thành thục nữ nhân độc hữu, chính là quyến rũ phong tình. "Như thế nào đây, tiểu tử, cái này nếm được hoa tâm hậu quả chứ?" Hoán Khê nhẹ giọng mắng, một đôi thu thủy đôi mắt sáng tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Xem, một mạch đem Lý Vô Ngạo thấy phi thường không có ý tứ. "Khái khái, Hoán Khê a di, ta đây cũng không phải là hoa tâm a. Cuối cùng, ta đều là không gật đầu bằng lòng. Ngươi nhìn ta một chút, cái này môi đều bị cắn phá đổ máu." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vẻ mặt đau khổ, hướng phía Hoán Khê chịu qua thân thể, nhẹ giọng nói. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Lam Ngân cùng Tiểu Vũ cũng không khỏi nghiêng đầu lại, hướng phía Lý Vô Ngạo môi nhìn lại. Thật quả như Lý Vô Ngạo nói, mặt thật đúng là bị Độc Cô Nhạn cho cắn bể, vẫn còn ở chậm rãi chảy máu tích. Giờ khắc này, trong ngày thường đều đối với Lý Vô Ngạo cực kỳ quan tâm hai nữ nhân, tâm trung nhẫn không được mềm nhũn đến, không hề hướng vừa rồi như vậy đối với Lý Vô Ngạo cực độ bài xích. "Cái kia Độc Cô Nhạn, đối với ngươi ngoan tâm như vậy, ngươi vẫn cùng nàng mắt đi mày lại." Tiểu Vũ lạnh rên một tiếng, có chút hận thiết bất thành cương mắng. Lam Ngân tuy là do thân phận hạn chế, không dám ở trước người biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng vẫn là cùng Tiểu Vũ cùng nhau. Đối với Lý Vô Ngạo quang tới lòng đầy căm phẫn thần sắc tới. Ho khan khục, Lý Vô Ngạo vội ho một tiếng, đang do dự có hay không hẳn là thừa dịp Độc Cô Nhạn không ở thời điểm, nói nàng vài câu nói bậy, để giải quyết rơi phiền toái trước mắt, lại nghe phía sau một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Chỉ thấy Độc Cô Nhạn mải bước liên tục, mở to một đôi mãn hàm phong tình đào hoa thủy mâu, hướng phía Lý Vô Ngạo bên này đã đi tới. Biết ơn địch đến, Tiểu Vũ tự nhiên là lộ ra một bộ cực kỳ tức giận thần sắc. Nếu không phải lúc trước có chút đồng tình Độc Cô Nhạn tao ngộ, lúc này nàng chắc chắn nhảy dựng lên, thi triển bắt đầu tám đoạn té, đem Độc Cô Nhạn xa xa ném ra. "Độc Cô Nhạn, ngươi là muốn chiến thư tới sao?" Tiểu Vũ đôi mắt đẹp mang theo bất thiện trừng mắt về phía Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng nói, trong giọng nói sát khí sôi trào. Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn phía giờ khắc này ý chí chiến đấu sục sôi Tiểu Vũ, tuyệt mỹ diễm lệ mỹ khuôn mặt chi lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu Vũ vậy mới tốt chứ, không hổ là CMN nữ nhi, nữ nhân mà sẽ có can đảm đứng lên hướng chính mình đối thủ khởi xướng khiêu chiến." Ai biết, ngoài Tiểu Vũ, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Lý Vô Ngạo bốn người dự liệu là, Độc Cô Nhạn cũng không có lập tức đối với Tiểu Vũ trả lời lại một cách mỉa mai, mà là nhập vào lấy Tiểu Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Vũ muội muội, ta làm sao có thể hướng ân nhân cứu mạng của ta chiến thư đâu." A hát, Nếu như ngươi không nên cho là như vậy nói, cũng có gì không thể. Khanh khách, đầu tiên ta tới là hướng ngươi nói tạ ơn. Thứ nhì mới là tuyên chiến nha. Ân, thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là có trước ngươi quả đoán xuất thủ, chỉ sợ bây giờ ta sớm đã trở thành khiếu nguyệt thiên lang cùng tà ma liệt địa hổ món ăn trong bụng. Tiểu vũ hừ một tiếng, quả đoán không cảm kích chút nào. Ta thật hối hận trước đây nghe vô ngạo đệ lời nói đưa ngươi cứu trở về. Nếu như lúc đó mặc kệ ngươi thật tốt, đỡ phải ngươi về sau hóa thành mỹ nữ xà đầu độc ta vô ngạo đệ. Làm một tôn hóa thành hình người bắt đầu một lần nữa tu luyện thập vạn niên hồn thú. Tiểu vũ tuy là cũng có một chút nhân loại ngượng ngùng, thế nhưng ở bản chất, nàng nhưng so với nhân loại dám yêu dám hận rất nhiều. Cho nên, đối mặt với trước mặt vị này tương đối nghiêm trọng đối thủ độc cô nhạn, tiểu vũ vẫn là không nhịn được nói thẳng ra. Trong giọng nói, ghen tuông hết sức rõ ràng. Có can đảm làm như thế, mới thật sự là tiểu vũ. Độc cô nhạn một đôi mắt đẹp, nhìn thẳng hướng tiểu vũ con mắt. Mà tiểu vũ cũng là không yếu thế chút nào, đứng dậy, mở to một đôi thu thủy đôi mắt sáng, hung hăng cùng độc cô nhạn nhìn nhau. Nguyên thủy tùng lâm bên trong, cái này một đại nhất tiểu hai cái thiên tư quốc sắc mỹ nữ, cứ như vậy mặt đối địa, mãn hàm lấy địch ý mà nhìn nhau. Một hồi lâu sau, thẳng đến một cái không phu quân ho khan một tiếng, mới đánh phá cái này nghe được cả tiếng kim rơi vắng vẻ. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tiểu vũ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền như hoa, cười run rẩy hết cả người. Cái kia đấy đà toàn tâm toàn ý bộ ngực cùng đính kiều mượt mà điện bộ phận, cũng là ở tiểu vũ trước mắt nhộn nhạo ra một động nhân cuộn sóng. Chọc cho bây giờ vừa mới bắt đầu thần tốc trổ mã tiểu vũ vừa ghen tị lại là phẫn hận lại là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên, một bên một cái đã sớm đối với thành thục diêm rúa độc cô nhạn đại mỹ nữ thèm chảy nước miếng không phu quân thì là nắm chặt trong khoảng thời gian này hung hăng thưởng thức một phen độc cô nhạn mạn diệu thân thể mềm mại. Quá túc phúc được thấy. Tiểu vũ đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chăm chú vào cao hơn nàng không ít độc cô nhạn. Một đôi liễu diệp mi dựng thẳng, cả giận nói, độc cô nhạn, ngươi cười cái gì? Cái này có gì đáng cười? Độc cô nhạn hơi thu hồi tiếu dung, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng tiểu vũ, bỗng nhiên đưa ra tuyết trắng mảnh khảnh tay trái, đặt ở tiểu vũ trước mặt, nhẹ giọng mỉm cười nói. Tiểu vũ muội muội, ngươi dám so với ta vừa so sánh với, ai có thể trước tiên đem vô ngạo đệ cầm, hoặc là, ai có thể đường hoàng làm vô ngạo đệ lão bà sao? Đương nhiên, làm nghiêm phạt, người thất bại sẽ cam tâm làm vô ngạo đệ tiểu thiếp. Ân, cái này tiểu thiếp không chỉ có muốn nghe vô ngạo đệ lời nói, còn muốn nghe hắn lời của lão bà cung nàng sai phái dịch sứ. Ngươi xem coi thế nào, dám cùng ta đánh cuộc này sao? Hừ, độc cô nhạn, ngươi đã có cái này nhã hứng, ta lại có thể không dám. Từng có 10 vạn năm sinh tồn trải qua tiểu vũ, há có thể ở nơi này các đốt ngón tay bị trước mắt cái này số tuổi thật sự không đến chính mình cuối. Cùng hai số không đầu cô nương dọa lui. Lúc này, tiểu vũ cũng là vươn hữu trưởng, cũng cùng độc cô nhạn nâng lên hữu trưởng, ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Hì hì, tiểu vũ muội muội quả nhiên có đảm lượng, đủ thô bạo. Ân, chúng ta có thể nói được rồi, tiểu thiếp nhất định phải cung lão bà sai phái dịch khiến cho a hát. Độc cô nhạn đôi mắt đẹp mang theo tiếu ý mà nhìn tiểu vũ, nhẹ giọng nói, đương nhiên, cái này đánh đố, ta rất là tán thành. Tiểu vũ mỉm cười, tiếp lấy nói ra, bất quá, ta có một cái yêu cầu, mời cần phải bằng lòng. Huyền, yêu cầu gì, nói nghe một chút. Nếu như ta cảm thấy hợp lý, tự nhiên sẽ bằng lòng. Độc Cô Nhạn khẽ cười một tiếng nói rằng, hắc hắc, đó chính là, ở ta triệt để phát dục giống y chang ngươi cái dạng này trước. Ngươi không thể ỷ vào cùng với chính mình bây giờ thân thể ưu thế đi thông đồng Vô Ngạo Đệ Câu. Như thế nào? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Độc Cô Nhạn. Hừ một tiếng, nói rằng, không thành vấn đề, yêu cầu này, ta tiếp nhận rồi. Độc Cô Nhạn mỉm cười, không chút do dự đáp ứng rồi. Đón lấy, đạt thành chung nhận thức Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, liền mỗi người vươn hữu trưởng, lại ở giữa không chung, hung hăng va chạm một. Sau đó, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền mỉm cười đối diện, hai cặp thu thủy trong mắt sáng, đều là tiêu ý nhẹ nhàng. Nhưng một bên Lam Ngân, Hoán Khê, Lý Vô Ngạo, làm mất đi trong đó thấy được phong hỏa liên thiên, tứ bề báo hiệu bất ổn, thấy được lưỡng quân đối chọi, tiếng hô, giết, rung trời, thấy được vạn mã bôn đằng, hai tướng kịch đấu, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.